101 mẩu chuyện của đôi ta. Chương 28, góc truyện audio.com. Chuyện thứ 80, tôi vừa nghe nhạc vừa làm việc, nghe Lý Vinh Hạo hát Hứa Hẹn Tuổi Trẻ, trong đó có câu: "Nếu tôi còn trẻ, có tài và không tự ti, sẽ hiểu được điều gì đáng quý." Y tiên sinh đang đọc sách bên cạnh. Tôi hỏi ảnh: "Nếu lúc đi học, em còn trẻ, có tài và không tự ti, hai chúng ta hôm nay sẽ như thế nào?" Ảnh giơ tóc tôi, không trả lời trực tiếp. "Khi còn niên thiếu, em đã rất có mục đích." Tôi: "Hả?" Không có lời đáp lại. Ảnh giải thích: "Em thu phục anh, như vậy không phải là tuổi trẻ tài cao à?" Tôi cười. "Thật ra, thử nghĩ xem, nếu lúc trước hai đứa không bỏ lỡ mà theo quy trình bình thường yêu sớm, tỏ tình, ở bên nhau, học cùng trường, tốt nghiệp rồi cùng nhau tìm việc làm, thuận lợi kết hôn và sinh con, cuộc sống sẽ không ngọt ngào giống hiện tại. Tôi là kiểu người chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nếu không có mấy năm bỏ lỡ nhau, có lẽ tôi sẽ không yêu y tiên sinh giống hiện tại. Trân trọng từng phút từng giây ở bên nhau. Chuyện thứ 81. Y nóng lên chẳng khác nào mặt trời nhỏ, có thể khiến tôi tan chảy. Khi là trai thẳng thì khiến tôi muốn giết ảnh để bình tĩnh lại. Ví dụ như, sáng nay tôi ngủ nướng không chịu dậy. Tối hôm qua thức khuya luyện phim quá muộn, cặp mắt không mở nổi. Y chuẩn bị bữa sáng xong rồi tới kêu tôi. Tôi nhõng nhẽo khóc lóc, không chịu rời giường, ôm chăn không buông tay. Y nhìn tôi biểu diễn 18 thế võ, sau đó ôm tôi lên, ôm kiểu công chúa. "Bạn đang nghĩ ảnh ôm tôi đi rửa mặt phải không? Ha ha ha." Ảnh ôm tôi đến bệ cửa sổ của phòng, thả tôi ở đó. "Ôi má ơi, đá cẩm thạch bị máy điều hòa thổi cả đêm là cảm giác gì?" "Lạnh thấu tim, chính là cảm giác như vậy đó." Tôi lập tức tỉnh táo vì lạnh, nhìn ảnh với vẻ mặt ai oán. Ảnh không hề áy náy, rồi một gáo nước lạnh cho tôi. "Đừng trưng vẻ mặt ai oán, biết mình không dậy nổi còn dám luyện phim đến giờ đó." Tôi thật sự đúng là tức muốn hộc máu. Ảnh để tôi lạnh teo cho tỉnh dậy còn thấy mình làm chuyện hợp lý. Một ví dụ khác, có một thời gian tôi muốn đổi phong cách ăn mặc một chút. Bình thường có phong cách thanh nhã trí thức, muốn thử phong cách cô gái Mori. Nhờ y giúp tôi lựa chọn, sẵn tiện thanh toán hóa đơn. Ảnh đồng ý, hứa hẹn sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tôi yên tâm chờ nhận hàng. Kết quả, sự thật chứng minh, ánh mắt của trai thẳng, rất, một lời khó nói. Sau khi nhận được quần áo, tôi mở ra thì thấy toàn là hoa bé bé màu xanh lục. Áo có in hình to đùng, váy màu xanh lục sặc sỡ. Suýt nữa tôi tưởng ảnh mua cho bà nội của tôi. Tôi hỏi, ảnh hiểu thế nào về phong cách cô gái Mori? Trả lời, không phải là có họa tiết hoa cỏ à? Xanh xanh giống rừng rậm. Tôi thật sự, ói 3 lít máu. Trong mắt ảnh, cô gái Mori, rừng rậm, thôi đừng nói gì nữa. Đều do mình gây ra tội lỗi. Rảnh rỗi quá tự nhiên kêu ảnh chọn cô gái Mori gì đó. Cuối cùng, tôi đóng gói và trả lại tất cả số quần áo đó. Chuyện thứ 82. Lúc học trung học, đồ ăn vặt tôi thích nhất là kẹo sơn cha ngào đường. Chỗ tụi tôi chỉ bán vào mùa đông. Mỗi lần thấy có kẹo sơn cha thì muốn mua vài sâu. Thậm chí bởi vì vậy tôi còn có biệt danh ở trong ban là kẹo hồ lô. Không biết có phải do lúc đó tôi trông quá phúc hậu và vô hại hay không? Hay là cảm giác hạnh phúc khi ăn kẹo hồ lô kéo dài. Nhiều người trong ban nói rằng nhìn thấy nụ cười tươi của tôi khi ăn kẹo hồ lô thì cảm giác thời tiết không lạnh, đặc biệt ấm áp. Có một mùa đông sau khi ở bên nhau, tôi ăn kẹo hồ lô lúc đi dạo phố với ảnh. Nhớ tới biệt danh năm xưa, hỏi ảnh, trước đây ảnh nghĩ gì khi thấy nụ cười của tôi mỗi lần ăn kẹo hồ lô? Vốn tưởng rằng ảnh sẽ nói điều gì đó đặc biệt ngọt ngào. Kết quả ảnh nói một câu. Không nghĩ gì cả. Sợ em sẽ bị sâu răng. Tôi, sao anh có thể nghĩ như vậy? Cô gái Mori, sống giản dị. Phong cách ăn mặc tự nhiên trong sáng như bước ra khỏi rừng. Cách Trương.